Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 79 Hồng Bài. Ngay tại Tôn Khả Khả ba người coi là tên kia nam nhân viên cửa hàng muốn đối mèo quả quyết làm ra cái gì thô bạo sự tình lúc, đối phương cũng đã đem mèo quả quyết bỏ trên đất. Cái sau lanh lợi đi vào Tôn Khả Khả trước mặt. Nương nương mèo một tiếng, một mặt hồn nhiên nhìn về phía Tôn Khả Khả, còn cố ý giơ lên chính mình màu trắng móng vuốt. Mạt Trà trong lòng cười thầm nói, khà khà khà khà, ta Mạt Trà vòng tròn lớn mặt, bao tay trắng, còn có cố ý mở to hai mắt, buông ra con ngươi, thiếu nữ làm sao có thể né ra sự cám dỗ của ta. Tôn Khả Khả lại là cười ha hà, Triệu Lôi ngươi xem, con mèo này nhìn qua thật là bỉ ổi. Nàng lại ôm lấy trong ngực mang quả nói ra, vẫn là chúng ta nhà meo meo đáng yêu. Mạt Trà sắc mặt lập tức cứng đờ, một đôi mắt cá chết nhìn về phía Tôn Khả Khả, trong lòng cả giận nói, không hiểu thưởng thức nữ nhân ngu xuẩn. Đúng lúc này, nghe được Tôn Khả Khả nói chuyện, Triệu Lôi đem ánh mắt theo trên màn hình điện thoại di động truyền tiến đến gần. Nàng trước đó hỏi Bạch Tuyền mang quả chủng loại, liền tại trên mạng thẩm tra liên quan tới mèo Nga xanh giá cả cùng tư liệu. Hắc hắc, nguyên lai mèo Nga xanh liền là loại này màu xám mèo sao? Mèo giới bên trong, màu lam liền là màu xám. Giờ phút này Triệu Lôi nhìn về phía Mạt Trà, Mạt Trà lập tức lại dọn lên một bộ hồn nhiên gương mặt, một đôi thủy uông uông mắt to nhìn về phía Triệu Lôi. Thế nhưng ở trong mắt Triệu Lôi, Mạt Trà trên đầu trôi nổi chính là 10 đô la Mỹ, Tôn Khả Khả trong ngực mèo Nga xanh trên đầu là 3.000 đô la Mỹ, mà nơi xa mèo Ragdow trên đầu thì là 30.000 đô la Mỹ. Thế là tại Mạt Trà ánh mắt mong chờ bên trong, Triệu Lôi bĩu môi một cái nói, đất tốt mèo. Nàng đưa tay duỗi nói với Tôn Khả Khả, nhưng có thể đem ngươi trong ngực mèo Nga xanh cho ta ôm một cái. Ta xem trên mạng nói, loại này mèo cũng phải mấy ngàn đây. Oanh, Mạt Trà như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn xem bị hai nữ nhân ôm vào trong ngực tự chụp đập mang quả. Trong lòng không thể tin nói, ta Mạt Trà vậy mà lại so ra kém mang quả cái này nhược trí. Nửa giờ sau, Tôn Khả Khả, Triệu Lôi, Ngôn Tiểu Tình đã ba người cùng một chỗ vây quanh Elizabeth sờ A. Đập A, ôm A, Elizabeth y hệt trở thành toàn bộ quán cà phê trung tâm. Mang quả ở một bên ngược xuôi, Mạt Trà lại là nằm sấp ở phía xa mèo bò trên kệ. Một mặt oán niệm mà nhìn xem bị tam nữ vờn quanh Elizabeth. Buổi chiều lại có khách nhân khác đã tới, có ít người tiến vào đến xem, tất cả đều là thổ miêu. Âm vô lĩnh vực cũng không tiến vào liền rời đi, chỉ có một đôi tình lữ, ba cái kết bạn học sinh nữ cấp 3 tiến vào hàng rào về sau, liền cùng Tôn Khả Khả các nàng như thế lưu lại. Gần như đại bộ phận nữ sinh đều quay quanh tại Elizabeth phụ cận. Chúng tinh phủng nguyệt như thế vuốt ve Elizabeth lưng, bụng, đầu, xem nơi rất xa Mạt Trà càng ngày càng bắt đầu ghen tị. Nhưng mà dòng dã một ngày đi qua, cũng cứ như vậy 8 người khách, hiển nhiên mới mở mèo cà phê đã không có nổi tiếng, lại không có khách quen, còn cần từng chút tích lũy khách hàng. Thế nhưng âm vô lĩnh vực hiệu quả xác thực rất mạnh. 8 người khách gần như đều ngốc đến ban đêm 4-5 giờ đồng hồ. Ba tên học sinh nữ cấp 3 gần như đều là bị người gọi điện thoại thúc giục mới rời đi. Tôn Khả Khả càng là ra ngoài ăn cơm tối, liền lại trở về mua chén cầm sắt, một mực ngốc đến 6 giờ tối. Quán cà phê đóng cửa thời điểm, xuất ca, các ngươi bên này đóng cửa cũng quá sớm đi. 6 giờ liền đóng cửa. Tôn Khả Khả nhìn xem bắt đầu thu thập phòng Bạch Tuyền nói ra. Bạch Tuyền cười một cái nói, ngươi có khả năng ngày mai lại đến nha. Các ngươi bên này giá cả quá đắt a, một lần liền muốn 100 khối. Ta nào có nhiều tiền như vậy. Tôn Khả Khả buồn bực hôn một chút trong ngực Elizabeth. Y y, chúng ta muốn qua mấy ngày mới có thể gặp lại rồi. Elizabeth tại Triệu Diệu trong ý thức hô, nữ nhân này thật là phiền. Xong chưa, ta trên người bây giờ đều là nàng mồ hôi nước bọt. Nhẫn nại, người phải nhẫn nại. Elizabeth, Triệu Diệu nói ra, làm ngành dịch vụ, trọng yếu nhất chính là muốn nhẫn nại. Người liền biết gọi chúng ta nhẫn. Người làm sao không đến nhịn một chút. Ta, Triệu Diệu còn chưa nói xong. Xa xa Môi Cầu liền cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn nghĩ nhẫn, người khác còn không nên ôm đây. Chờ Tôn Khả Khả đi về sau. Elizabeth rốt cục thở ra một cái. Bắt đầu nằm dạp trên mặt đất. Điên cuồng liếm mao, muốn đem trên người rối loạn mùi vị toàn bộ thanh lý một lần. Một bên khác Bạch Tuyền hướng về phía Triệu Diệu báo cáo. Triệu lão sư, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói ra. Khoan khoan khoan khoan, đừng gọi ta Triệu lão sư. Từ hôm nay trở đi, người liền gọi ta ông chủ. Ừ, ông chủ, Bạch Tuyền nói tiếp. Hôm nay có rất nhiều khách hàng phản ứng. Bọn hắn mong muốn mua mèo đồ ăn vặt cho mèo ăn a. Chúng ta bên này, chấm ngoặc kép, cái này ta đã đang chuẩn bị. Triệu Diệu hai mắt sáng lên nói. Ta đã theo trên mạng mua mèo đồ hộp, mèo đồ ăn vặt, mèo ướp lạnh khô, chờ hàng đến chúng ta liền bắt đầu bán. Một bên Tiêu Thi Vũ nói bổ sung, có chút khách nhân không muốn uống cà phê, nghĩ uống nước trái cây, trà sữa cái gì, chúng ta là không phải cũng phải bổ sung một chút. Cái này ta cũng mua thuốc pha nước uống, chờ hàng tới liền bắt đầu mua, lại là thuốc pha nước uống, chấm ngoặc kép. Tiêu Thi Vũ trong lòng âm thầm chửi bậy. Mấy ngày kế tiếp, quán cà phê khách nhân có thể nói là càng ngày càng nhiều. Âm Vô Lĩnh Vực dần dần hiện ra chính mình sức mạnh cường hãn. Mỗi một cái tiến vào bên trong người, đều khó mà khắc chế đối với loại kia thân thể vui vẻ. Tâm tình vui vẻ khát vọng, huống chi còn có á khỏe mạnh biến mất. Toàn thân buông lỏng, nội tạng, xương cốt. Cơ bắp đều từng chút một được tăng cường cảm giác, eo không chua, cổ không mệt, đầu không ngất, người tinh thần hơn, loại cảm giác này thật là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đơn giản tới nói, liền đã tới còn muốn tới, giống Tôn Khả Khả cùng Triệu Lôi loại này trong nhà có một chút tiền. Tình trạng kinh tế tương đối tốt, mấy ngày kế tiếp gần như mỗi ngày tới quán cà phê đưa tin. Tôn Khả Khả là ưa thích mang quả cùng Elizabeth, tăng thêm ở lại đây để cho nàng thể xác tinh thần buông lỏng. Tâm tình vui vẻ, thậm chí nàng phát hiện mình trường kỳ vọc máy vi tính mà có chút đau nhức cổ tựa hồ cũng không. Đau nhức, vậy mà tới càng mạnh cần nhanh Triệu Lôi thì là thuần túy vì thân thể khỏe mạnh cùng da chất. Nàng phát hiện tới bên này về sau, nàng hồi trở lại đi ngủ một chút an tâm. Phải biết nàng nguyên bản thế nhưng là thường xuyên mất ngủ. Hiện tại ban ngày đi học đều so với ban đầu có tinh thần được nhiều. Nguyên bản mỗi ngày mất ngủ mắt quầng thâm không có. Thậm chí gương mặt hai bên pháp lệnh hoa văn cũng đạm rất nhiều. Về sau hai người dứt khoát đem trong phòng ngủ bản bút ký, iPad, nguồn điện đường cái gì cũng mang tới. Thường thường ngẩn ngơ liền là thời gian một ngày. Quán cà phê gầy dựng sau 5 ngày, ủ ấm cà phê ông chủ lần nữa hướng đi mèo thần quán cà phê vị trí. Nàng hôm nay đi ngang qua ở đây, liền là cố ý muốn nhìn một chút nhà này quán cà phê hình dạng. Theo Hoa tỷ, như thế một cái đều là mèo hoang, mèo nông thôn không chính hiệu mèo cà phê bán còn như thế quý. Quả thực là đem khách nhân coi như đồ đần, căn bản không có khả năng có sinh ý. Nhưng ngay tại nàng đi đến mèo thần quán cà phê cửa sổ thủy tinh bên ngoài lúc, lại là thấy được làm nàng kinh ngạc một màn, liền thấy hơn 150 bình quán cà phê bên trong. Có chừng 20 mấy cái vị trí đều ngồi lên người. Đây đối với một quán cà phê tới nói đã là không tệ công trạng. Thế nhưng nhà này mèo thần quán cà phê thế nhưng là chỉ mở ra 5 ngày. Hoa tỷ trong lòng cảm giác được muôn phần không hiểu. Nói đùa cái gì? Những người này đều là kẻ ngu sao? Nàng nhìn kỹ lại, liền lại có phát hiện. Nàng nhìn thấy chỉ ít có 5-6 cô gái. Đều bao quanh vây quanh một đầu đặc biệt lớn. Mau chuyên biệt lớn lên mèo. Con mèo kia tướng mạo ngược lại thật sự là xinh đẹp. Hoa tỷ là một cái nuôi mèo chủ nhân. Cũng muốn sờ một cái xem. Đây là mèo Ragdoll à? Mèo này cũng là dáng dấp không tệ. thế nhưng cũng không trở thành hấp dẫn nhiều người như vậy à. Hoa tỷ chân mày cau lại. Trong nhà nàng cũng nuôi mèo. Tự nhiên cũng nhận ra mèo Ragdow lai lịch. Nhưng coi như thế, nàng làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì nhà này nhỏ tiệm nát sẽ hấp dẫn nhiều khách như vậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.